Chương 149, bạo lôi trạng thái. À ấy gì luôn luôn lạnh lùng khuôn mặt QNZ không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên, vừa nãy công kích dĩ nhiên là lăng không vô hình đánh chém, nếu không là hắn phản xạ thần kinh nhạy cảm dị thường, hắn lúc này từ lâu đầu một nơi thân một ne ho mà đứng ở đằng xa nhưng duy trì múa đao tư thế cái kia bóng người là quen thuộc như vậy, ở nhìn người kia trong tay phải màu mực thái đao, à ấy gì trong mắt co rụt lại, ám ảnh lưu điệp âm thanh chất chứa cực kỳ sự phẫn nộ. Mỹ nạ tổ lúc này đã vọt đến mạ xạ xin cùng cờ tì nạ bên người, đưa các nàng mở trói sau mang tờ ý rổ rổ dạ cụ mò trước mặt. Cụ mò sư huynh, những nhị dạ kia chết rồi. Còn chưa loại kia Mỹ nạ tổ nói xong, rổ rổ dạ cụ mò liền đáp lại nói. Mặc dù biết ám ảnh lưu điệp thực lực mạnh mẽ, nhưng Mỹ nạ tổ nhìn trên người không nhiễm một hạt bụi rổ rổ dạ cụ mò, vẫn là không khỏi vạn phần ngạc nhiên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Minato, Zoro giả cụ mỏ cười nhạt, không nghĩ tới ngươi sẽ ở trong chiến đấu đột phá, không hổ là ta thiên tài sư đệ, hiện tại đem mạ xạ xin cùng cờ tỷ nà mang về đi. Hừm, sư huynh, cảm tạ ngươi. Minato cảm kích vạn phần. Zoro giả cụ mỏ cười nhạt, lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần chú ý mạ xạ xin chăm chú ôm Minato, trong mắt hai mắt đấm lệ, chiến đấu mới vừa rồi Minato hai lần rơi vào nguy cơ. Hơn nữa bị bắt chạy Na Nở Dê cho rằng sẽ không còn được gặp lại Minato. Na Nở Dê chăm chú cắn môi, nước mắt đã đánh xỉ Minato trước quần áo. Tốt rồi, Mạ Xà Xìn, không sao rồi, không sao rồi. Minato khoe miệng nhưng có một tia máu tươi, nhưng vẫn là mở lời an ủi Mạ Xà Xìn. Cu Nở Dê chăm chú ôm Mạ Xà Xìn. Thấy thế, cờ tí nạ trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, một tia ước ao, một tia thương cảm. Dô dô giả cụ mỏ chú ý tới cờ tì nạ ánh mắt, chậm rãi đi tới, mở hai tay ra đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, xin lỗi cờ tì nạ, tâm ý của ngươi ta rõ ràng, sau khi trở về ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, không biết khi đó ngươi có hay không đồng ý dô dô giả cụ mỏ không có gọi nàng cà chua, hiển nhiên hắn lời nói này là vô cùng chân thành thật lòng. Cảm nhận được ấm áp ôm ấp, na nở dê tại mọi thời khắc ước mơ hy vọng ôm ấp. Cờ tì nạ trong mắt cu nở dê phóng ra nước mắt. Chán ghét quỷ cờ tì nạ ma nhờ me truy rổ rổ giả củ mỏ miệng, nước nở. Minato, đem các nàng mang về rổ rổ giả củ mỏ đem cờ tì nạ đưa đến bên cạnh Minato, ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt trước sau không rời trước mặt ra ảo hệ gì. Minato ba người trong mắt tràn ngập nồng đậm lo lắng vẻ mặt, nhưng nhìn ánh mắt kiên định vẫn lộ ra nồng đậm tự tin thần thái rổ rổ giả củ mỏ, cũng sẽ không ở khuyên bảo. Mà vẫn trầm mặc không nói à ấy gì đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lạnh cực kỳ, muốn đi sao làm sao, ngươi muốn ngăn trở, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi mắt trái vết sẹo không đau. Rổ rổ dạ cụ mò ngả ngớn nói rằng, chẳng qua lúc này rổ rổ dạ cụ mò nhưng trong lòng là cảnh giác cực kỳ, tuy rằng ở vừa bắt đầu nhìn thấy bản thân lúc à ấy gì trong mắt lóe ra nồng đậm sắc mặt giận dữ, nhưng bây giờ lại bình thản cực kỳ, chỉ sợ là nắm giữ mạnh mẽ lá bài tẩy. Hơn nữa, Dô dô giả củ mỏ trong lòng cũng là hết sức kỳ quái, hồn chi dĩ nhiên đem ạ ấy gì thực lực thăm dò rõ rõ ràng ràng, chuẩn ảnh đỉnh cao, tuy rằng sử dụng lôi thần áo giáp sau tốc độ sẽ vượt qua bình thường ảnh cấp, bởi vậy ạ ấy gì chân thực sức chiến đấu có thể cùng phổ thông ảnh cấp so sánh hơn thua, thế nhưng thực lực như vậy đối với dô dô giả củ mỏ tới nói lại không khó đối phó, nếu sử dụng ngũ dạ năng lực, 9 phần 10 xác suất có thể mang ạ ấy gì vĩnh viễn lưu lại ở chỗ này. Ta mắt trái vết sẹo à ơi gì trong mắt lóe ra một tia hồi ức vẻ mặt, tiếp theo thản nhiên nói, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mà lần này, là trời cao có mắt để ta gặp lại ngươi. Hai năm trước ngươi cùng với ca đại nhân chiến đấu sau ta liền biết ta đời này đã không cách nào đuổi tơ y ngươi, đã không cách nào cọ rửa ta chiến bại sỉ nhục, cũng không cách nào báo hỏng mắt mối thù. Bởi vậy, để đối phó ngươi, ta hướng về giới ca đại nhân thỉnh cầu tu luyện cái này à ơi gì đột nhiên khẽ quát một. Tiếng, lôi thần áo giáp nhất thời bày kín toàn thân, rồ rồ giả củ mỏ hết sức kỳ quái, lúc này ạ ấy gì lôi thần áo giáp tuy nhưng đã hoàn thành, thế nhưng là không cách nào đối với mình tạo thành quá to lớn uy hiếp. Ngoại trừ vân nhẫn bí thuật, vân nhẫn còn có cường đại hơn bí thuật ngay ở rồ rồ giả củ mỏ bắt đầu sinh ý tưởng này lúc thì, ạ ấy gì gò má bắp thịt đột nhiên sản sinh một tia co giật, trong đôi mắt cu nở dê lộ ra nồng đậm thống khổ vẻ mặt. tự hắn như vậy dĩ nhiên có thể cùng ảnh cấp cường giả một so sánh nỉ dạ phổ thông đau đớn là tuyệt đối không có cách nào sản sinh một tia ảnh hưởng, hiển nhiên ạ ấy gì chính chịu đựng đau đớn không phải bình thường. Mà từ trong hồn chi truyền đến cảnh tượng càng làm cho rổ rổ dạ củ mò ngạc nhiên cực kỳ, ạ ấy gì trong cơ thể hệ xét trả cờ dạ tốc độ chảy dĩ nhiên nhanh hơn gấp 3 có thừa, hệ xét trả cờ dạ cuồng bạo cực kỳ, kinh mạch đã bởi vì không thể chịu đựng lực cắn trả mà có chút co giật. Bộ phận bắp thịt dĩ nhiên sung huyết gãy vơ. Đùng đùng đùng. Mạnh mẽ tiếng nổ đùng đoàng trên thân ạ ấy gì vang lên, so sánh phổ thông vân nhẫn bí thuật tiếng nổ đùng đoàng phải lớn hơn gấp đôi không ngừng. Ạ ấy gì lúc này bắp thịt dĩ nhiên toàn bộ tăng vọt ra, cả người lớn hơn một vòng, toàn thân nổi gân xanh, da thịt mơ hồ chảy ra đỏ như máu, lại là mạch máu đã nổ tung. Quanh thân hiện ra xanh thảm ánh chớp dĩ nhiên đã biến thành màu lam đậm, khí thế mạnh mẽ để không khí đều trở nên ngưng trệ. À ấy gì chân xuống mặt đất trên nham thạch không ngừng đập, nhưng cũng bị từng tia tán loạn ra hệ xét trả cờ dạ sẽ thành đá vụn. Liền ngay cả à ấy gì trong tay song đao cù nở dê phát sinh bổ cách cách chói thai gào thét, liền tình cương tạo nên lưới dao sắc đều không thể chịu đựng này lượng lớn cuồng bạo hệ xét trả cờ dạ. Đây là cái gì rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng cũng là ngạc nhiên vạn phần, trước mắt à ấy gì sử dụng bí thuật cùng vân nhận bí thuật tương tự, nhưng cũng càng cuồng bạo. Hơn nữa, hắn biết đây là ạ ấy gì lá bài tẩy, dư a theo loại này hệ xét trả cờ giả cường độ cùng đối với thân thể ăn mòn lực, loại bí thuật này tác dụng phụ so với bắt môn độn giáp đều không kém bao nhiêu, thậm chí lược mạnh một tia, ạ ấy gì sử dụng sau bất luận kết quả làm sao không chết cũng tàn. Ạ ấy gì hàm răng đã cắn ra máu tươi, hiển nhiên thống khổ vạn phần, chẳng qua vẫn là cắn răng đứt quãng nói rằng, cái này gọi là bạo lôi trạng thái là đệ nhị giới ca đại nhân sáng chế chỉ có tu tập vân nhẫn bí thuật người mới có thể sử dụng nguyên lý cùng vân nhẫn bí thuật tương tự nhưng lại càng thêm cuồng bạo đệ nhị đại nhân sử dụng sau cũng là bị thương nặng mà chết bởi vậy bị chúng ta bày ra là thứ nhất cấm thuật không người sử dụng năm đó đệ tam giới ca đại nhân xem ta báo thù sốt ruột bất. Đắc dĩ đem phương pháp này truyền cho ta để ta tự lo lấy mà ngày hôm nay nếu ta không cách nào hoàn thành kỳ hữu bị gì nụ gì kỳ nhiệm vụ ta liền đem toàn bộ các ngươi giết chết tuy rằng ta sử dụng này bí thuật lành ít dữ nhiều, nhưng trong lúc này sức mạnh của ta sẽ tăng cường gấp 3 nghe được ạ ảo ấy gì. Dô dô giả cụ mỏ trong lòng cũng là cả kinh, nghiêm túc nói, Minato, nhanh dẫn các nàng đi không kịp. A ấy gì hét lớn một tiếng, băng một tiếng, trong nháy mắt biến mất.